Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 531, là đang tìm ta sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Trường đao trong tay ẩn ẩn phát ra sắp bạo phát khí thế, trưởng lão càng xem càng kinh hãi. Trường đao cho hắn cảm giác vô cùng không an toàn, mà lại ẩn ẩn có loại sợ hãi cảm giác. Trong tay ngươi đao là cái gì đao? Trưởng lão không biết vì cái gì, cơ hồ là vô ý thức hỏi. Hắn phải biết Diệp Thần vũ khí trong tay tên, dạng này liền có thể đoán được chính mình có phải hay không quá khẩn trương. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, chờ ta giết ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, giống nhau lời nói phản hồi cho trưởng lão. Để trên mặt hắn có chút xấu hổ, vừa dứt lời, Diệp Thần không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút đối mặt như thế linh tịch trung kỳ cảnh giới. Đối thủ hội có cái gì dạng kinh hỉ vẻn vẹn tầng 5 lực lượng. Trường đao xẹt qua chân trời, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức tản ra trên bầu trời trong nháy mắt bị xé nứt. Trưởng lão nhìn đến loại khí thế này, ngay sau đó không dám khinh thường, toàn thân chân khí vận hành, trường kiếm trong tay tới tay, thân thể giống như ảnh thu nhỏ bình thường đến lóe sáng lại tránh, hình thành một số cái bóng. Kiếm khí, các người muốn chết, quát lên một tiếng lớn. Trưởng lão nhanh chóng phản kích đối mặt nhiều như vậy bóng chồng. Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Nếu là lúc trước, hắn khả năng truy hồi chạy trốn. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn cầm giữ có thiên địa pháp tắc. Vận dụng pháp tắc có thể vô cùng rõ ràng đối phương vị trí. Không chỉ như thế, trường đao trong tay là khảm thần đao cùng phệ tiên đao dung hợp. Hai thanh đao sát nhập uy lực sớm cũng không phải là trước đó có thể so sánh. Tỉnh táo nhìn đối phương động tác, thiên địa pháp tắc quy luật tự nhiên, để Diệp Thần thật nhanh bắt được trưởng lão thật sự là bóng người. Lúc này khóe miệng vẩy một cái, trường đao trực tiếp chém đi xuống. Trưởng lão thấy thế trong lòng cười lạnh, tiểu tử, ngươi một người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, dám cùng lão phu đối kháng quả thực cũng là lấy trứng chọi đá, song phương thực lực đều phi thường khủng bố. Lăng Mộ Lan thấy thế càng là trong lòng khẩn trương, người này cũng quá mãnh liệt a, người ta thế nhưng là linh tịch trung kỳ cảnh giới, ngươi liền xem như không muốn sống cũng không cần như vậy đi. Tô An Thành mọi người thấy thế càng phi thường lo lắng. Bọn họ thật vất vả may mắn cùng một cái luyện đan sư ở một tòa thành. Bây giờ chỉ sợ cái kia duy nhất hy vọng cũng muốn sụp đổ. Tô Húc Ninh kiến đến cứu chính mình người lại là Diệp Thần. Trong lòng căng thẳng, nước mắt tại mí mắt. Chính như phụ thân nói, Diệp đan sư là toàn bộ Tô An Thành ân nhân. Càng là bọn họ đắc tội không nổi người. Bây giờ xem ra, xác thực như thế. Chẳng những dạng này, hắn càng là mình ân nhân cứu mạng. Diệp đan sư cẩn thận, Tô Húc thà như điên đứng lên, muốn ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Hắn biết, thực lực đối phương so Diệp Thần còn muốn lợi hại hơn. Thế nhưng là, tốc độ của hắn quá chậm. Cái này thời điểm, Diệp Thần cùng Chu Tiên kiếm phái trưởng lão đã cách gần vô cùng. Song phương binh khí cũng là xuất phát từ cháy bỏng trạng thái, mọi người không đành lòng. Tất cả đều nhắm mắt lại. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần rất có thể nhất kích liền bị người miểu sát. Lăng Mộ Lan càng là hô to một tiếng. Không, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trong lòng giống như đao xoắn đồng dạng đau keng. Trường kiếm cùng Diệp Thần trường đao trong tay tương giao, phát ra một trận thanh âm chói tai. Nghe được cái thanh âm này, trong lòng mọi người trầm xuống, ám đạo hết hết thảy đều hết, chỉ là trưởng lão ánh mắt trợn thật lớn. Hắn trường kiếm vậy mà tại Diệp Thần trước mặt như thế yếu ớt, chăm chú một hiệp liền bị chặt đoạn, tuy nhiên hắn cũng không hề dùng đem hết toàn lực, có thể là đồng dạng cũng là năm thành công lực a. Một người trúc cơ sơ kỳ cảnh giới người, đụng phải chính mình linh tịch tầng 5 lực lượng, vậy mà không có chút nào yếu thế. Lão đầu, có phải hay không rất giật mình? Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, trào phúng nói đến thực trong lòng của hắn đồng dạng vô cùng chấn kinh. Nhận hắn tưởng tượng thế nào, cũng không nghĩ tới song đao sát nhập về sau, hội có như thế bá khí lực lượng, tức liền đối phương là linh tịch trung kỳ. Xa xa cao hơn chính mình rất nhiều tầng thứ, vẫn như cũ không chút nào yếu thế. Diệp Thần thanh âm truyền tới, để những cái kia đã nhắm mắt lại mọi người không khỏi kinh ngạc vội vàng mở to mắt. Bọn họ thậm chí không thể tin được trước mắt hết thảy trường lão trong tay trường kiếm đã biến thành kiếm gãy mà lại không khó coi ra. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Lăng Mộ Lan càng là trong mắt rưng rưng nhìn lấy Diệp Thần. Trong lòng đừng đề cập có nhiều kích động, giống Tô An Thành tất cả mọi người xôi trào. Bọn họ không nghĩ tới cái này vừa tới không đến bao lâu Diệp Đan Sư tại công pháp phía trên cũng lợi hại như vậy. Trường đao trong tay càng giống là một thanh tới từ địa ngục tử thần triệu hoán. Cái này sao có thể? Chu Tiên kiếm phái cùng đi 20 mấy người tất cả đều mộng bức, tục ngữ nói. Có người hoan hỉ, có người buồn. Bây giờ Chu Tiên kiếm phái tất cả đều là lo lắng. Cái này Diệp Thần đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả trưởng lão trường kiếm đều có thể chém đứt. Làm sao? Dọa sợ. Diệp Thần thấy đối phương không nói lời nào, lạnh giọng nói đến các ngươi Chu Tiên kiếm phái không phải nghiêu bức sao? Lão tử hôm nay thì dùng đao đánh ngã các ngươi. Có tính khí sao? Trưởng lão cười ha ha. Trong lòng tuy nhiên chấn kinh, tuy nhiên lại không có vô cùng sợ hãi. Hắn biết cái này Diệp Thần có rất nhiều thủ đoạn, mà lại làm người xảo trá. Ta phải thừa nhận, ngươi là ta gặp qua công pháp mạnh nhất, thủ đoạn lớn nhất bao nhiêu tuổi ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Diệp Thần cười hắc hắc, hai tay ôm quyền, đa tạ khích lệ, bất quá ngươi nói như vậy cũng sẽ không để ta đối với ngươi mềm tay. Bởi vì ta không thích nam nhân, càng không thích giống ngươi già như vậy nam nhân. Kịp thời mọi người kém một chút bị Diệp Thần lời nói lôi đến, cái này đều tình huống như thế nào? Tiểu tử này còn có tâm tình nói đùa, quả nhiên. Trưởng lão sắc mặt khác đỏ bừng, cái này hỗn đản thật sự là quá phách lối, bất quá ngươi không nên đắc ý phong hình. Trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện là ngươi nghĩ không ra. Mà lại, ngươi không nên quên một câu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Thần lạnh giọng cười một tiếng, một tay dùng lực, trực tiếp đem trường đao thả trên bờ vai, bộ dáng 10 phần vô lại. Thiên ngoại hữu thiên, đó là cái này thiên không đủ lớn, chăng cái gì thiên, nhân ngoại hữu nhân. Diệp Thần hé miệng cười cười, sau đó lắc đầu. Người cái lão nhân này thật mẹ hắn không nghiêm túc, nhân ngoại hữu nhân chẳng phải là nói bên ngoài có người loại này không biết liêm sỉ sự tình, người cũng làm được, thật sự là thật đáng buồn, thật đáng buồn a. Nói xong, Diệp Thần ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, hiển nhiên đối loại chuyện này vô cùng trơ trẽn. Phốp, Lăng Mộ Lan một chút không có đình chỉ, cười ra tiếng. Ám đạo cái này Diệp Thần nói chuyện cũng quá tổn hại a. Người ta rõ ràng cũng không phải là ý tứ này. Người càng muốn nói người ta không nghiêm túc. Không chỉ là nàng, toàn bộ Tô An Thành vây xem người đều cười. Mà lại cười đến rất lớn tiếng. Giờ khắc này, Diệp Thần bày ra thực lực, để bọn hắn đã không còn như vậy sợ hãi. Bọn họ tin tưởng Diệp Thần nhất định có biện pháp đối phó Chu Tiên kiếm phái trưởng lão, Diệp Đan Sư. Những thứ này tiểu hỗn đản thì giao cho chúng ta, lão gia hỏa kia chỉ sợ chỉ có ngươi có thể thu thập hắn, chúng ta thì không nhúng tay vào. Trong đám người cái kia cường tráng đại hán bỗng nhiên cao giọng hống một tiếng, tại Tô An Thành lâu như vậy, còn chưa từng có một ngày như hôm nay như vậy kích thích. Như vậy sảng khoái, mẹ nó, đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên kiếm phái. Vậy mà cắm tại bọn họ Tô An Thành, loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền kích thích phần phật. Hai mươi mấy cái Chu Tiên kiếm phái đệ tử ào ào quất ra trường kiếm, trợn mắt đối với mọi người. Một tên một chút lớn tuổi thanh niên quát, nho nhỏ Tô An Thành cũng dám cùng ta Chu Tiên kiếm phái đối nghịch, ta xem các ngươi là không muốn sống. Hắn ngữ khí vô cùng ngạo mạn, hiển nhiên là không đem những người này để vào mắt, thế nhưng là bọn họ quên một câu. Cái kia chính là hai quyền khó địch bốn tay, càng đối phương vẫn là toàn bộ Tô An Thành mọi người, một câu chấn động tới ngàn cơn sóng. Càng là vừa vặn nói chuyện cường tráng đại hán, cả người đều giận đến loạn run rẩy. Mẹ nó, cánh tay thằng nhãi con nói chuyện ngược lại là thật cuồng vọng. Cũng không biết tay bỏ công sức thế nào, có dám tới hay không đơn đấu. Ngươi muốn là thua, liền chui lão tử quần. Háng, tốt, đã ngươi muốn tự lấy nhục, ta liền thành toàn ngươi. Chu Tiên kiếm phái cái kia lớn tuổi thanh niên trong nháy mắt bị chọc giận nghênh chiến. Diệp Thần không có để ý bọn họ động tác, ngược lại là nhìn lấy trưởng lão. Ngươi sẽ không muốn đi tham cùng bọn hắn sự tình a? Đã Tô An Thành như thế ủng hộ chính mình, Diệp Thần đương nhiên cũng không thể mất mặt nhỏ, liền để tiểu đi đánh. Đến mức cái này lão, đương nhiên là tự mình giải quyết. Diệp Thần, ngươi cẩn thận. Lăng Mộ Lan đối với Diệp Thần nói một tiếng, quay người đi vào trong đám người, chuẩn bị trợ giúp Diệp Thần giảng những cái kia tiểu la la giải quyết hết nổi bật dáng người đám người về sau. Trong nháy mắt dẫn tới không ít người ghé mắt, riêng là Chu Tiên kiếm phái mọi người. Bọn họ coi là dạng này một cái mỹ mạo nữ tử, công pháp tất nhiên cũng sẽ không mạnh ở đâu. Trong lúc nhất thời hai tên thành viên trực tiếp công hướng Lăng Mộ Lan. Bọn họ đánh làm một đoàn, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lại nhàn rỗi trường đao vạch ra. Tới đi lão bất tử. Lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là quyền sợ trẻ trung. Đối với loại này linh tịch trung kỳ đối thủ, Diệp Thần lần này không có thăm dò, không có vô lễ, càng không có cuồng vọng, có chỉ là cẩn thận. Cẩn thận, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt ở buồng tim hình thành, cả người dung nhập tại trong thiên nhiên rộng lớn. Thiên hỏa, cao giọng hống một tiếng, thiên hỏa đột nhiên truyền tới. Đã sớm tâm linh tương thông thiên hỏa, trước tiên biến thành đầy trời mưa lửa, tại trưởng lão trên không bắt đầu lộng lẫy tản mát, lại là thiên hỏa. Trưởng lão trong lòng căng thẳng, hai tay vờn quanh không khí, hình thành một đạo cực kỳ cường hãn khí lưu, từ dưới lên trên phản kháng, cường đại sức gió, để thiên hỏa trong lúc nhất thời có chút không rơi xuống nổi. Không chỉ như thế, nóng rực thiên hỏa hiện tại càng là chậm rãi hạ nhiệt độ. Nhiệt lượng bị một chút xíu ngạch suy yếu, thế nhưng là Diệp Thần lại không thèm để ý chút nào. Hắn hiểu được, nếu là chỉ dựa vào thiên hỏa liền có thể chiến thắng đối phương, quả thực là lời nói vô căn cứ. Trường đao trong tay lại một lần nữa vạch ra. Lần này hắn sử dụng không phải khảm thần đao pháp, mà chính là phệ tiên đao pháp. Từng đạo cương mãnh lưu loát lưỡi đao liên tục chém thẳng ra ngoài thân thể đối phương di chuyển nhanh chóng. Thế mà, mỗi một lần di động, đều có thể bị Diệp Thần rõ ràng cảm giác được. Lão đầu, chỉ có ngần ấy bản sự. Nói, một khỏa bạo tăng đan thả vào bên trong miệng chỉnh cá nhân thực lực cấp tốc tăng vọt, làm hắn thực lực cơ hồ đạt đến linh tịch sơ kỳ thời điểm. Cả người khí thế đều biến, hai mắt biến đến càng thêm bình tĩnh, trường đao trong tay càng là uy phong lẫm liệt, khóe miệng vẩy một cái, chịu chết đi, bá. Diệp Thần biến mất trong không khí, giống như làm ảo thuật đồng dạng, trưởng lão mộng bức hắn từng theo vô số người đánh nhau, giết vô số võ lâm cao thủ, cái dạng gì công pháp chưa từng gặp qua. Thế nhưng là bây giờ Diệp Thần, hắn vậy mà hoàn toàn đoán không ra, hiện tại liền đối phương đến đó cũng không biết, cả người nín thở ngưng thần. Trước muốn tại trước tiên cảm nhận được Diệp Thần vị trí, ha ha, là đang tìm ta sao? Đột nhiên, Diệp Thần xuất hiện sau lưng trưởng lão. Trường đao đã tới gần thân thể của hắn, trưởng lão trong lòng giật mình. Cả người cơ hồ là như điên né tránh nhưng vẫn là chậm một bước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.